chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 16, cô ấy thường xuyên gọi điện cho cậu sao? 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, cái này thì không có. Phu nhân rất ít khi tìm tôi. Ban đầu khi hai người kết hôn, cô ấy có gọi tới cho anh một lần, là anh nói cô ấy có việc gì có thể tìm tôi. Sau đó thi thoảng cô ấy có gọi cho tôi hỏi anh có thời gian hay không nhưng không nói là có chuyện gì. Nghe nói anh không có thời gian cô ấy cũng tắt máy luôn. Sau đó cô ấy rất ít gọi tới. Mấy năm nay cũng chỉ 7-8 lần gì đó, mỗi lần đều là nội dung giống nhau. Hoặc là đi công tác không trở về nhà, hoặc là đi du lịch không trở về nhà. Nhưng mỗi lần phu nhân gọi điện tới đều nói một câu. Tôi chỉ cần biết thế là được rồi. Nếu anh cần biết thì tôi sẽ báo cho anh một tiếng. Nếu anh không cần biết thì tôi không cần nói. Trùng hợp chính là mỗi lần cô ấy không có ở nhà, anh đều bận rộn chuyện của mình, không về nhà cho nên tôi mới không nói cho anh. Trợ lý nói xong lại nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, thấy anh đứng đó không nói gì, không nói nhưng cũng không có ý định rời đi, mà biểu tình trên y mặt anh cũng không có gì khác biệt. Chỉ là trợ lý cảm thấy lần này boss không giống bình thường. Nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào thì anh ta không đoán ra. Trợ lý suy nghĩ một lát, đại khái đã hiểu, vậy, Hàn Tổng, về sau nếu phu nhân lại gọi điện thoại tới, tôi, có cần báo cho anh một tiếng hay không? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, trợ lý lại hỏi một câu. Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên hoàn hồn, sau đó nhấc chân về văn phòng, câu hỏi của anh ta còn chưa trả lời đâu. Trợ lý lại đuổi theo. Hàn Tổng, lời vừa nãy của tôi anh có chỉ thị gì không? Hàn Kinh Niên nện bước nhanh hơn. Trợ lý càng nóng nảy. Hàn Tổng, sau này nếu phu nhân lại gọi điện thoại, rốt cuộc có cần báo cho anh một tiếng hay không vậy? Hàn Kinh Niên đã đi đến cửa văn phòng. Anh ngó trợ lý một cái. Cậu cảm thấy như thế nào? Sau đó không chờ trợ lý nói gì thêm anh đẩy cửa tiến vào văn phòng. Thuận thế đóng sập cửa trước mặt trợ lý. Trợ lý nhìn cánh cửa đóng sập ngay trước mặt mình chỉ biết gãi gãi đầu. Anh ta cảm thấy như thế nào sao? Sao anh ta biết được đây? Lúc trước phu nhân tới tìm boss, nói nguyện ý gả cho anh. Rõ ràng anh ấy đã cự tuyệt nhưng không biết rốt cuộc luật sư Trần gửi văn kiện gì tới không hiểu sao boss lại đồng ý, sau đó không hôn lễ. Không áo cưới. Nhẫn cười đi lãnh chứng với phu nhân, mà ngày đó vẫn là anh ta cùng phu nhân tới cục dân chính xử lý thủ tục. Anh ta nghĩ làm trợ lý đi lãnh chứng thay ông chủ có lẽ chỉ có mình anh ta thôi nhỉ. Sau khi kết hôn anh ấy lại rất ít khi về nhà. Anh ta theo bên người boss lâu như vậy cũng không thấy anh ấy nhắc tới phu nhân. Cho nên anh ta mới khẳng định boss không thích phu nhân. Cho nên anh ta mới tò mò vì sao không thích nhưng lại cưới đây. Không phải anh ta chưa từng phiền não vì chuyện này. Có lẽ trong lòng boss cất giấu Bạch Nguyệt Quang cũng nên. Nhưng những năm gần đây anh ta lén lút quan sát boss lâu như vậy cũng không thấy anh ấy nhắc qua cô gái nào. Thậm chí trong danh bạ số di động của phái nữ cũng đếm được trên y đầu ngón tay. Nếu không phải boss là mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng. Anh ta lại đi theo bên người boss lâu như vậy nhưng chưa từng thấy boss bị nhúng chàm qua. Anh ta thật sự hoài nghi boss nhà mình thật giống như giang hồ đồn thổi có ham mê đoạn tụ. Trung tình với đàn ông hơn phụ nữ. Cách chương.